Chồng yêu là quỷ, chương 265-2, góc truyện audio.com, vừa nói ông ta đã đi tới bên cạnh Đường Dũng, lấy tay vạch mí mắt Đường Dũng nhìn một chút. Tôi rất lo lắng cho Đường Dũng, cũng tiến tới nhìn, chỉ thấy mắt của Đường Dũng đã trở nên ảm đạm, giống như phía trên được bao phủ bởi một lớp sáp nến trắng, ngay cả con ngươi đen cũng không thấy đâu. Bộ dáng kia tương đối đáng sợ, tôi không có chuẩn bị tâm lý gì lúc này liền bị dọa hét lên một tiếng. Đừng sợ, Dương Dương, cậu ta bây giờ không có bất cứ chút sức lực nào, sẽ không có chuyện xác chết vùng dậy. Kỳ lạ là bây giờ cậu ta cũng không thở tim không đập, theo lý mà nói đã là xác chết nhưng sao âm khí trên người lại không tăng thêm chút nào. Giao Tiên cũng không quay đầu lại, vẫn cau mày nhìn chằm chằm Đường Dũng, nói. Liệu có phải thế giới âm dương ở Thái Lan khác chúng ta? Đường Dũng hôm qua có nói, lý luận thuật pháp Thái Lan cùng Trung Quốc chúng ta hoàn toàn khác nhau cho nên khi chết triệu chứng cũng không giống nhau. Tinh thần tôi từ từ bình ổn lại nhưng vẫn không dám nhìn vào đôi mắt mờ đục như sáp của Đường Dũng, chua xót nói. Dù sao bây giờ anh ta cũng là sư phụ tôi, không nghĩ tới hôm qua vẫn còn giảng giải cho đồ đệ này sự khác biệt của thuật pháp hai bên Trung Thái mà hôm nay tôi đã phải đem lý luận này áp dụng trong trường hợp của anh ta. Sẽ không, cho dù là thuật pháp Trung Quốc hay Thái Lan thì nói cho cũng vẫn chỉ là loại người tìm quy luật của tự nhiên. Dù hệ thống tu luyện của thuật sĩ Trung Quốc khác hoàn toàn với Thái Lan thì vẫn phải dựa theo quy luật của tự nhiên, giống như cùng là nước người Trung Quốc dùng gáo uống còn người Thái Lan lấy vay vốc lên uống vậy, nhưng cuối cùng không phải xuống bụng chúng ta đều là nước hay sao? Chỉ là phương pháp uống nước khác nhau mà thôi. Cho nên trong tình huống bình thường thì thi thể người chết cũng sẽ tăng thêm âm khí, cho dù là ở Thái Lan hay ở Trung Quốc đều giống nhau, không sai được. Giao Tiên nói, vừa nói trên tay ông ta đã xuất hiện một đoàn yêu khí xanh nhạt, nồng độ yêu khí rất thấp giống như sợ khiến Đường Dũng bị thương. Giao Tiên thận trong đem yêu khí đi vào trong thân thể Đường Dũng. Cách chương.